Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1201. Chương 1200 Đại hội thể thao 27. Chương 1200 Đại hội thể thao 27. Phía trước hai cái trong trò chơi điều kiện hữu hạn. Hạ Tịch mỗi ngày chỉ có thể miễn cưỡng lau mình, cứ việc kia hai cái trong trò chơi nhiệt độ không khí đều không cao, chỉ là lau mình vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại phòng tắm liền ở trước mắt, không tắm rửa thật sự là quá đáng tiếc. Đặc biệt hiện tại cũng không có việc gì làm, dùng để tắm rửa chính thích hợp a. Nếu không phải trong phòng tắm chỉ có tắm vòi sen, không có bồn tắm, nàng thậm chí còn tưởng tắm một cái. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch lấy ra một bộ tắm rửa đồ dùng, sau đó tiến vào phòng tắm. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch đi vào, theo sau nghe được tiếng nước vang lên. Trên mặt hắn biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là tim đập lại một lần mất đi bình thường tần suất. Hắn từ mép giường đứng lên, đi đến khoảng cách xa nhất bên cửa sổ, đưa lưng về phía phòng tắm đứng, ngắm nhìn nơi xa phồn hoa kiến trúc. Hắn một chút lại một chút thong thả mà hút khí bật hơi, bằng phẳng chính mình tim đập. Đại khái hơn 40 phút thời gian trôi qua, Hạ Tịch rốt cuộc tắm rửa xong, nóng hầm hập thơm ngào ngạt mà đi ra. Tâm tình của nàng đều trở nên phi thường sung sướng, nhìn đến Diệp Không Thanh đưa lưng về phía chính mình đứng ở cửa sổ sát đất biên thời điểm, nàng nghĩ tới chút cái gì, nhịn không được nở nụ cười. A Thanh, ngươi muốn tắm rửa sao? Nàng dương giọng đối Diệp Không Thanh nói, trong thanh âm cũng tràn đầy ý cười, chờ cơm chiều sau. Diệp Không Thanh trở về như vậy một câu, lại không có quay đầu lại. Hạ Tịch lấy khăn lông trà lau chính mình ướt rầm rề đầu tóc, nói cũng đúng vậy, chờ lát nữa ăn xong cái lẩu trên người đều là hương vị, xem ra ta buổi tối còn phải lại tẩy một lần tắm đâu. Dừng một chút nàng lại nói, bất quá tẩy hai lần tắm cũng so chính là kéo dài tới buổi tối tẩy một lần tắm muốn thoải mái. Nàng đi qua đi giữ chặt Diệp Không Thanh thủ đoạn, đem Diệp Không Thanh hướng trong phòng tắm đẩy. Mau đi tẩy. Diệp Không Thanh bị đẩy mạnh trong phòng tắm, không có phản kháng, chờ Hạ Tịch đóng lại phòng tắm môn. Diệp Không Thanh mím môi, vẫn là thuận theo mà bắt đầu cho chính mình tắm rửa. Nam nhân so nữ nhân tắm rửa tốc độ muốn mau rất nhiều, cho dù Diệp Không Thanh riêng nhiều đãi trong chốc lát, cũng chỉ hoa 15 phút liền tẩy xong rồi. Diệp Không Thanh ra tới thời điểm, liền nhìn đến Hạ Tịch đang ngồi ở mép giường phát ngốc. Nàng kiều một chân, trên chân không có mặc giày, lộ ra trắng nõn bàn chân. Diệp Không Thanh theo bản năng mà nhìn thoáng qua, liền lập tức rời đi tầm mắt. Hắn lấy ra một khối khăn lông khô, một bên trà lau chính mình đầu tóc, một bên hướng mép giường đi đến. Hạ Tịch ở nghe được động tĩnh thời điểm liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Diệp Không Thanh đã đổi hảo một thân sạch sẽ quần áo, nhưng trên tóc ướt rầm rề bọt nước đem quần áo nhiễm ướt một mảnh nhỏ. Kia một mảnh nhỏ vải dệt kề sát thân thể hắn, trùng hợp lộ ra xương quay xanh hình dáng. Mà hắn giơ tay trà lau tóc thời điểm, vạt áo giơ lên, theo hắn động tác, thường thường có thể nhìn đến một chút sườn eo, đem lộ chưa lộ, lại có loại nói không nên lời gợi cảm. Hạ Tịch trong lúc nhất thời có chút xem ngây người, nàng vẫn luôn là biết Diệp Không Thanh không chỉ có diện mạo đẹp, dáng người cũng tương đương không tồi. Nhưng Diệp Không Thanh trước nay đều không phải cái loại này chủ động hiển lộ chính mình dáng người. Người ăn mặc luôn luôn đều chung quy chung củ, trừ bỏ dựa vào Diệp Không Thanh trên người thời điểm, có thể cảm nhận được Diệp Không Thanh hảo dáng người, tầm mắt thượng trực quan cảm thụ số lần thật sự là quá ít. Nếu có di động nói, nàng hiện tại rất muốn cấp Diệp Không Thanh 360 độ toàn phương vị chụp cái mấy trăm bức ảnh, phương tiện chính mình về sau hảo hảo dư vị. Diệp Không Thanh ngồi ở Hạ Tịch bên người, hắn tầm mắt không tự giác mà lại lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch trắng nõn bàn chân. Rốt cuộc nhịn không được nói, trời lạnh, trần trụi chân dễ dàng cảm lạnh. Ba, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.